Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Cực độ rét lạnh 35. Chương 352. Cực độ rét lạnh 35. Trương Việt mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn trầm mặc, còn có tất cả người trầm mặc cũng nói rõ, trong lòng bọn họ chính là nghĩ như vậy. Đinh Trúc cũng không tức giận. Kỳ thật nếu như nàng ở vào trên vị trí này, đoán chừng nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi ngốc, có phải là ta cũng là cái kẻ ngu? Đinh Trúc trợn trắng mắt. Cái này sẽ không. Có thể ở lớp 2 đứng hàng đầu người làm sao sẽ là kẻ ngu? Tất cả mọi người ở đây, cứ việc cũng có nhị ban người, nhưng là tính đi tính lại thành tích tốt nhất chính là trước mặt Hà Phương Phương. Nếu như nàng đều là kẻ ngu, như vậy sẽ không có người dám nói mình là người thông minh. Vậy ngươi tại sao muốn cứu ta? Trên người ngươi thuốc có phải là từ phòng vệ sinh lấy ra? Đối với Đinh Trúc chiếm nhà này cao ốc, Trương Việt cũng có thể rõ ràng nàng là nhìn chúng cái gì. Thuốc men là phi thường chân quý, ngươi đặt ở trên người ta làm gì? Chúng ta bây giờ thế nhưng là đối lập. Đinh Trúc lúc này quả nhiên giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Trương Việt. Nàng bắt đầu cảm thấy Trương Việt đi 12 ban khả năng không chỉ là bởi vì đào khí cái gì. Nguyên nhân, đoán chứng thật là đầu óc không dùng tốt lắm mà đi. Trương Việt, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Đinh Trúc cười lạnh, vẫn là vừa rồi phát sốt đem đầu óc ngươi cháy hỏng rồi. Hoặc là đầu óc ngươi căn bản cũng không làm sao linh quang. Đoán chừng cái này ngạch là Trương Việt thường xuyên bị gia trưởng công kích ngạch. Hắn có vẻ hơi không cao hứng, thậm chí bắt đầu mạnh miệng. Kia là tự nhiên, chúng ta 12 ban thật sự không như các ngươi nhị ban đầu óc tốt dùng a. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Đinh Trúc cũng không khách khí, theo cán liền oán hắn hai câu. Mắt thấy hai người lại muốn sang, một bên Từ Ba cùng Vương Siêu vội vàng bắt đầu làm hòa sự lão. Hiện tại người của hai bên đều vừa mới an định đoàn kết, nếu là lại đến một khung, ai cũng chịu không được. Trương Việt kỳ thật cũng là bởi vì bại bởi Đinh Trúc trong lòng chặn lấy một hơi, cho nên muốn sang âm thanh nàng vài câu, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải cái cơ hội tốt. Lại thêm vừa mới hạ sốt, đầu còn không tính thanh tỉnh, cho nên mới cùng Đinh Trúc cho oán. Nhưng là đợi đến hắn bình tĩnh lại, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được Đinh Trúc đối với mình lấy lòng nguyên nhân. Ngươi là muốn cùng giải sao? Tất cả mọi người là trói ở một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nói chuyện gì hòa giải không hòa giải a? Đinh Trúc thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài bão tuyết. Trương Việt, chúng ta mặc dù đánh một trận, nhưng là không có nghĩa là chúng ta chính là đối với bên trong mặt chính, được không? Chúng ta kỳ thật từ trên bản chất đến nói không có xung đột địa phương. Ngươi là muốn tìm địa phương an toàn các loại cứu viện. Ngươi cho rằng ta không phải a? Ta động thủ toàn là vì tự vệ. Ta liền tầm 2-3 người, cùng các ngươi cái này đại bộ đội cũng không đồng dạng. Không lộ vẻ hung hãn một chút, ngươi dám nói ngươi không có đem chúng ta cho đuổi ra cao ốc ý nghĩ? Ở tại đàm phán tự nhiên không thể mọi thứ chiếm mạnh, thích hợp yếu thế cũng là vô cùng tốt. Bất quá Đinh Trúc ở yếu thế thời điểm không quên mất đi Trương Việt lúc đầu tâm tư cho lộ ra đến. Để hắn muốn làm như vậy đều phải ước lượng đo một cái. Bị Đinh Trúc trực tiếp đâm thủng lúc đầu ý nghĩ, Trương Việt lập tức lộ ra cực kỳ xấu hổ. Hắn vội vàng khoát tay. Không có không có, chúng ta chỉ là muốn tìm một chỗ chờ cứu viện. không có nghĩ qua những khác chỉ tiếc. Hắn ở có thể nói cũng vô dụng. Những chuyện này đã sớm ở hắn mê man thời điểm. Đinh Trúc đã từ bên cạnh hắn cùng lớp chung giáo xong tất cả tình huống. Cho nên, ở hắn nhận được đã lộ tẩy nhắc nhở thời điểm, Trương Việt thật sự bắt đầu lúng túng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mười phần gian nan biện bạch. Vật tư dù sao cũng có hạn, ta thật sự là không có cách nào. Mặc dù mọi người đều là đồng học, ta dù sao cũng phải trước cố lấy trong lớp mình, mặc dù vô tình. Nhưng là ở tình huống khẩn cấp phía dưới, cách làm như vậy không gì đáng trách. Đinh Trúc biết Trương Việt đối với chuyện này xấu hổ, đặc biệt là còn có các lớp khác bên trên người. Muốn thừa nhận loại sự tình này càng là xấu hổ. Nàng cũng không có ở chuyện này bên trên quá mức xoắn xuýt, trực tiếp đã nói lên mình ý đồ đến. Mọi người hiện tại cũng ở một tòa lâu bên trong, nếu như không nghĩ đấu tranh nội bộ đến ngươi chết ta sống, như vậy vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Trương Việt mặc dù ở 12 ban, nhưng kỳ thật người rất thông minh, chỉ là không thích học tập. Đinh Trúc mới mở cái đầu, hắn liền lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Ngươi là nói vật tư sao? Đinh Trúc gật gật đầu. Nàng nhìn một chút ở căn phòng làm việc này bên trong góc đặt vào mấy cái miệng túi nhỏ lương thực, kia cũng là 8 ban 12 ban bạn học mang ra, hiện tại đã sinh hoạt chung một chỗ. Mọi người liền đem đồ vật lấy ra hết cộng đồng sử dụng. Chỉ là nhị ban người không có cái gì. Trong đại lâu nhiều người như vậy, cũng chỉ có như thế ít đồ làm sao ăn. Đinh Trúc kỳ thật cũng mang theo ít đồ tới, là nửa cái túi bột mì. Thế nhưng là như thế ít đồ căn bản không đủ ăn, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp đi tìm chút ăn. Vừa nghe nói muốn đi ra ngoài tìm vật tư, hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cũng đều biết bên ngoài là tình huống gì. Có thể ở chỗ này, bọn hắn là một khắc đều không muốn ra ngoài. Nơi này là Đinh Trúc địa bàn, Đinh Trúc chắc chắn sẽ không mình ra ngoài. Nhưng là nàng không đi ra lời nói, sẽ để cho ai ra ngoài? Trương Việt hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn nhíu mày, ngươi muốn cho lớp chúng ta bên trên người ra ngoài tìm đồ? Đinh Trúc lại lắc đầu. Không phải là các ngươi ban, là ngươi. Lập tức, tất cả mọi người giống như là gặp quỷ dạng nhìn xem Đinh Trúc. Sau đó lại nghe được nàng nói, ngươi cùng đi với ta, ngươi. Lúc này đến phiên Trương Việt cũng như cùng gặp quỷ đồng dạng. Làm sao không thể? Đinh Trúc cười cười, sau đó nàng sờ lên trên trán băng bó băng vải vô cùng cẩn thận mắt đâm Trương Việt ống thở. Mặc dù ngươi cái kia nhân tình Sophie đem ta ném ra bên ngoài tìm vật tư ý đồ chết cóng ta, bất quá hiện tại ta không phải sống được thật tốt sao? Mặc dù không thuận Sophie ý, nhưng là không chịu nổi mệnh ta lớn. Liên quan tới chuyện này Trương Việt còn không biết, nhưng nhìn nhị ban người mấy vị kia sắc mặt khó coi, Trương Việt liền biết chuyện này là thật sự. Sophie làm người bá đạo, nhưng là từ nhỏ cùng hắn thanh mai trúc mã, hắn là ưa thích Sophie, cho nên Sophie bình thường cầm hắn thế khi dễ người, loại sự tình này hắn biết cũng làm không biết. Bây giờ bị khi dễ người an vị ở trước mặt của hắn, lại không chút khách khí đem chuyện này cho đâm thủng, hắn liền cảm giác rất là không có ý tứ. Ngồi tại nguyên chỗ trong chốc lát, hắn phi thường chân thành cùng đối phương xin lỗi. Hà Phương Phương, Sophie đối với ngươi làm được sự tình ta xin lỗi ngươi. Ngươi liền, lúc này Đinh Trúc không có ý định cứ như vậy bỏ qua Trương Việt. Nàng cười lạnh, một là một, hai là hai. Trương Việt, ngươi bây giờ vẫn là ngẫm lại đề nghị của ta. Dù sao các ngươi lương thực có thể không duy trì nổi 2 ngày, không sai. Hiện ở cái này mới là trọng yếu nhất, ở sinh chết trước mặt, tất cả nhi nữ tình trường đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Trương Việt thở dài một hơi, xem như công nhận Đinh Trúc thuyết pháp. Ngươi nói không sai, xác thực đến đi tìm vật tư. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút Đinh Trúc, mang theo chút không yên lòng. Ta đi là không có vấn đề, nhưng là ngươi thật sự có thể lại đi sao? Ngoặc kép, hết chương.